Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 229. Ba cái cảnh sát phân phối hảo mục tiêu. Thừa dịp các nàng mấy cái đang ở sinh khí cùng Diệp Vân Linh đối chất thời điểm. Ba người đồng thời làm ra phác người hành động. Đưa bọn họ vài người từ phía sau nhào qua đi. Áp đảo ở trên mặt đất. Các nàng mấy người thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây. Đã bị người áp đảo trên mặt đất. Chờ phản ứng lại đây khi. Vài người đều rất là sinh khí mà giãy giụa. Trong đó một người phụ thân rất là sinh khí thất vọng. Dưới tình thế cấp bách. Nặng nề mà phiến chính mình nữ nhi một cái bàn tay. Cả giận nói. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngươi hiện tại sẽ vì cái người ngoài. Mà bỏ xuống từ nhỏ dưỡng ngươi sinh ngươi cha mẹ sao? Bị đánh ngốc người sững sờ ở tại chỗ. Cha mẹ thấy thế nhào qua đi. Nước mắt rơi như mưa mà nói. Khuê nữ, ba mẹ tuổi không nhỏ. Đừng lấy lại chuyện này dọa mẹ được chưa? Một hồi trò khôi hài. Cuối cùng ở Diệp Vân Linh cùng cảnh sát tề lực trợ giúp dưới cấp giải quyết. Cảnh sát còn cố ý ở official Weibo chung tác một chút Diệp Vân Linh. Cảm tạ nàng trợ giúp. Cũng đối chuyện này kế tiếp làm xử lý. Này mấy nữ sinh tính toán lợi dụng dư luận bức bách Diệp Vân Linh hành vi thuộc về phạm vào lãng phí cảnh lực tài nguyên. Ở vào hành chính câu lưu ba thiên cùng với phạt tiền xử phạt. Các võng hữu thấy như vậy một màn. Một đám đều hô to làm tốt lắm. Chiếu ta nói. Khiến cho bọn họ nhảy xuống đi được. Chính mình mệnh chính mình đều không quý trọng. Còn trông cậy vào người khác. Vô ngữ. Thật sự phấn tùy chính chủ. Cái này cùng nhau đi vào bồi nàng đi. Mới được chính khấu lưu ba thiên. Cảm giác thật là quá tiện nghi nàng. Nên làm các nàng ngốc bên trong 3 năm. Làm các nàng hảo hảo tỉnh lại một chút. Liền các nàng cái này hành vi. Không cái 10 năm não tác động mạch nhưng làm không được. Này nếu là ta hài tử. Trực tiếp đánh chết được. Tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ. Nguyên bản phen não tàn là chỉ sở hữu hành sự cực đoan. Thị phi hắc bạch chẳng phân biệt người. Nhưng chuyện này lúc sau. Không chỉ có Diệp Vi Vi nổi danh. Liên quan nàng phen cũng hoàn toàn đỏ một phen. Phen não tàn cái này từ cũng thành Diệp Vi Vi phen ra cố hữu từ. Phen chi gian mắng chiến thời điểm. Gì, người nói ta là phen não tàn. Kia không dám nhận. Ít nhất ta không có não tàn đến sẽ đi nhảy lầu uy hiếp người. Vô hình bên trong, này mấy người hành vi lại thế Diệp Vi Vi thêm đen một tầng. Một tháng sau, Diệp Vi Vi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thử liên hệ Tưởng Đình Sâm. Chính là bên kia nhưng vẫn cự tuyệt cùng hắn liên hệ. Hơn nữa còn cho nàng đưa tới một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Nhìn luật sư mang đến kia phân giấy thỏa thuận ly hôn. Diệp Vi Vi sắc mặt đầu tiên là hắc trầm, theo sau cuồng tiếu, đem kia phân ly hôn hiệp nghị đột nhiên toàn bộ đều xé. Thần sắc có chút điên khùng nói, Tưởng Đình Sâm, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi được ta sao? Ha ha ha ha, hảo a, ngươi không chịu cứu ta. Chúng ta đây liền cùng nhau phía dưới chuyển biến tốt. Diệp Vi Vi bị kéo đi phía trước nói, ngươi nói cho Tưởng Đình Sâm. Ta sẽ ở dưới chờ hắn. Luật sư nhìn Diệp Vi Vi kia thần kinh hề hề bộ dáng. Đem nàng lời nói chuyển cấp Tưởng Đình Sâm. Tưởng Đình Sâm nghe thế chuyển cáo nói. Cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ cho là không cam lòng cho nên ở chú hắn. Này ly hôn hiệp nghị không thiêm liền tính. Dù sao hắn cũng có thể đệ trình tố tụng ly hôn. Thật không nghĩ tới. Chính mình năm đó tâm tâm niệm niệm cưới trở về lão bà. Sẽ là một cái như thế ác độc người. Nửa năm sau, Diệp Vi Vi phán quyết ra tới. Nàng giết cha sát mẫu. Hơn nữa mặt khác tội danh nhiều tội cùng phạt. Phán xử tử hình. Này tin tức lúc ấy còn thượng hot search. Rốt cuộc như thế tàn nhẫn hành vi. Đặt ở người thường trên người cũng là phi thường khiếp sợ. Huống chi này vẫn là một cái đã từng đương hồng nghệ sĩ. Mà được đến tin tức này Diệp Vân Linh. Khi đó diễn chụp xong rồi. Đang ở đọc tiếp theo bộ điện ảnh kịch bản. Nhìn nửa giờ lại là liền một tờ đều không có phiên. cuối cùng tự nhủ hỏi mình, Diệp Vi Vi đều xử. Này Lục Mặc như thế nào còn không theo ta sách ly hôn đâu. Cách chương.